Cô nhóc cứng đầu à? Anh yêu em, chương 3, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó thức dậy và cũng như thường lệ nó ăn sáng và đi đến trường, nhưng hôm nay nó đi bộ vừa hát, trông nó thật yêu đời. Bỗng nhiên có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại và mở cửa ra trước mặt nó, trong đó có người nói. Bạn học trường Blue phải không? Nó không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Ồ vậy bạn có thể đi cùng mình được đó. Nó nghe xong liền nghĩ thầm trong bụng là, người ta cho mình đi ké mà tội gì phải từ chối. Ha, à số mình hên thiệt. Nghĩ xong là nó ngồi tót lên xe và đi thẳng đến trường. Vừa đến nơi là nó cảm ơn và chạy đi không thèm nhìn mặt ân nhân của mình. Khi nó vừa vào lớp thì bà cô chủ nhiệm nói lớp mình hôm nay có học sinh mới nhưng nó chả bận tâm gì cho mệt xác. Nhưng khi học sinh mới bước vào thì, bạn có phải là người cho, mời đi không, hai đứa đồng thanh, hai đứa quen nhau hả? Cô thấy vậy liền hỏi, không ạ, chúng nó đồng thanh tập 2, thôi cô không nói nhiều nữa. Minh Anh, em xuống dưới chỗ Yến Minh ngồi đi. Cô nói tiếp, còn nó đang u ớ vì có người chuẩn bị chiếm chỗ của nó. Khi anh vào chỗ ngồi thì nó tra tấn hỏi đủ điều và điều cuối cùng nó nói sau khi tra tấn là, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp nên mỗi ngày bạn cho mình đi ké với nghen, hi hi. Anh nghe nó nói xong thì chỉ cười và nói rằng, tất nhiên là ok. Nó nghe xong nhảy cà tưng. Khi Minh Anh nói nó dừng lại thì nó mới nhớ là mình còn trong giờ học mà. Khi nó dừng lại và nhìn cả lớp cũng đáp lại nó bằng ánh mắt. Hôm nay bạn chưa uống thuốc hả? Nó chỉ cười và nghĩ. Hên hên là mình ở tiết tự học chứ không thôi cái bà cô la sát. Hi chích, nó không dám nghĩ nữa, ra chơi. Nè Minh Anh, bao mình đi ăn đi. Minh Anh nghe vậy nói tiếp. Thôi đáng lẽ là bà phải bao tôi đó chứ. Nó vừa nghe xong thì nói tiếp, không bao thì thôi, đồ keo kiệt, lêu lêu đồ hám ăn, sứ bo xì. Minh Anh thấy mắc cười về cái cử chỉ ngây thơ của nó, nhưng rốt cuộc thì Minh Anh cũng phải bao nó ăn thôi chứ nó cứ lẽo đẽo mà nói nhảm không à, ai mà chịu nổi chứ, vào lớp. Sau hai tiết trôi qua thì rốt cuộc cũng tới tiết sinh hoạt lớp, cô nó nói, các em à, cô đã nói là 20, 11 năm nay nhà trường tổ chức buổi tiệc vào lúc 7 giờ tối đúng không? Lúc đó các em mang đồ thường nhưng đẹp là được. 20, 11 là ngày mai nên các em được nghỉ nhưng tối mai các em nhớ đến đó. Dạ thưa cô yêu dấu ạ. Một âm thanh không hề nhỏ vang lên dưới lớp. Ra về, nó đợi anh chở nó về thì nó nghĩ. Sao hôm nay không có hắn chọc mình ta? Mình thấy có cảm giác bị theo dõi nhưng có ai đâu mà không biết ngày mai ra sao ha. Vui quá à, hi hi. Nó vừa nghĩ vừa cười, khi Minh Anh tới kêu nó thì nó mới tót lên xe và về. Sau khi nó về thì nhóm Ngũ Vương xuất hiện và hắn thì đang nghĩ. The game will start on Saturday, tối hôm sau, beep. Beep, beep, vào lúc 7 giờ, một chiếc xe sang trọng bốc kèn nhà nó và sau khi nghe xong thì có tiếng của nó vang ra, đợi chút coi. Á trễ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói xong thì chạy vọt ra ngồi lên xe thì người con trai đó mới hỏi. Cậu làm ăn lề mề quá đi. Nó nghe nói xong thì liền đáp trả lại, ua. Sao ai cũng nói mình câu này hết vậy? Nó hỏi một câu vớ vẩn. Vừa đến đó, Minh Anh kêu nó đợi còn Minh Anh sẽ đi gửi xe. Nó chỉ ậm ừ, bỗng nhiên sau khi anh đi thì có một bóng đen bịt miệng Yến Minh lại và sau một lúc thì nó đã bị ngất. Liệu sẽ có chuyện gì với Yến Minh đây? Nhớ ủng hộ chuyện mình nha, cách chương.